Chương 114, thôn dân. Chương 114, thôn dân chờ đến trong cảm giác lý đồ vật đều bị thiêu hủy được không sai biệt lắm về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này mới cắt đứt trả cờ giả cung ứng, giải trừ nhẫn thuật. Quay mắt về phía kinh dị đang nhìn mình đệ tam bọn người, hãy ạ xì mà kỳ tụ nói ra, những thí nghiệm này thể, hay là hủy hoại lấy cho thỏa đáng. Miễn cho người nào đó nhịn không được lại khởi cái gì tâm tư xấu nghe được hãy ạ xì mà kỳ tụ lần này giải thích. Đệ tam cũng chỉ đành gật gật đầu không nói gì. Mà bị hệ ạ xì mà kỳ tủ hủy nhiều năm tâm huyết đàn rộ. Hai tay càng là thoáng một phát cầm chặt, lại thoáng cái buông lòng ra. Như vậy không ngừng mà tái diễn, nhẫn mại lấy một cái lớn uy lực nhận thuật đem hệ ạ xì mà kỳ tủ đánh cho tan thành mây khói xúc động đàn rộ lúc này hận không thể trực tiếp đem hệ ạ xì mà kỳ tủ cho chém thành muôn mảnh mới có thể một tiết mối hận trong lòng nhìn qua hệ ạ xì mà kỳ tủ, lửa giận trong lòng trong thiêu. Tràn đầy sắc cơ. Đây chính là chính mình nhiều năm qua không ngừng nghiên cứu mơ y tờ hờ tờ không dê ra nở dê lấy được một ít thành quả. Trong đó nhưng là còn có người mạnh nhất, ủ trì hạ mạ đạ giả có xạ dỉn gẳng huyết kế giới hạn, cùng có thể thi triển ra thay trời đổi đất một độn nhận thuật đệ nhất hổ cả tế bào. Kết quả những bảo vật vô giá này lại bị hạ xì mà kỳ tụ cho một mồi lửa đốt muốn không phải chân tránh đồ quý báu đều bị đạn rổ các khắc cất giữ lời nói. Đoán chừng cho dù lần này đệ tam hổ cả tại hiện trường, cũng không ngăn cản được đạn rổ muốn y giết người rồi chứng kiến đạn rổ cắn răng nghiến lợi đang nhìn mình, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với đạn rổ lộ ra xâm nhiên cười lạnh. Cái này là cùng bổn thiếu gia đối nghịch kết cục nếu chuyện lần này đều kết ván cục đã định rồi y, như vậy lại ở lại chỗ này, không khỏi đổ sinh thị phi. Lúc này đệ tam hướng về hãy ạ xì mà kỳ tủ ý bảo. Lại để cho hắn cùng mình cùng đi, miễn cho cái này to gan lớn mật xú tiểu tử lại dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân đến bất quá. Đệ tam cho rằng trích phải trông coi hạ sỉ mà kỷ tụ liền không có chuyện gì đã xảy ra như vậy không khỏi cũng muốn được thật tốt quá. Cái kia hạ sỉ mà kỷ tụ viết thơ cho cha làm ra bố trí chẳng phải uổng phí mặc dù mình có khắc lấy an bài, nhưng là hạ sỉ mà kỷ tụ hay là ngoan ngoãn nghe theo đệ tam lời mà nói, muốn đi theo hắn cùng một chỗ rời đi. Đi ngang qua đạn rộ bên người thơ ý điếm, hãy ạ xì mà kỳ tủ đa nghe được hắn rất nhỏ thanh âm đàm thoại. Dung chan đầy phẫn hận ngữ khí đối với mình gầm nhẹ nói, cái này vẫn chưa xong đối với đạn rộ buông xuống ngoan thoại, hãy ạ xì mà kỳ tủ bất trí khả phủ nhún vai, tựa hồ hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng. Sau đó liền hướng đệ tam đi đến, cùng hắn cùng rời đi lấy hiện trường. Xác thực. Sự tình còn lâu mới có được đến hoàn tất không có chú ý chính hắn thời điểm trước mắt kết quả như vậy, đã ở hệ ạ xì mà kỳ tủ dự tính trong phạm vi. Đàn rỗ nhìn như bị bãi nhiệm một diệp cố vấn trước, còn ném đi trưởng lao danh hiệu. Nhưng là, chỉ cần hắn còn nắm trong tay ruột, như vậy hắn chính là cái làm cho người sợ hai giới nỉ dạ ám, là cổ nổ hạ gần như chỉ ở hổ cả dưới trí thôn đàn rỗ hoặc là nói, coi như là đệ tam giải tán ruột cũng không nhiều lắm tác dụng. Bởi vì rụt cơ hồ là do đạn rổ dốc hết sức xây dựng, trong tổ chức thành viên phần lớn đối với đạn rổ có tuyệt đối chân thành. Trên mặt nổi giải tán, kết quả vụng trộm còn đang là đạn rổ phục vụ, kết quả như vậy thì có chỗ ích lợi gì đâu này sẽ chỉ làm đạn rổ ẩn giấu càng sâu mà thôi nếu biết rõ điểm này đệ tam cũng không muốn cùng đạn rổ nhiều làm dây dưa, đành phải đem đạn rổ bên ngoài lớn nhất hai cái chức vị cho hủy bỏ. Như vậy đã suy yếu đạn rổ tại cổ nổ hạ lực ảnh hưởng. Ổn định hệ ạ xì mà kỳ tủ cảm xúc, đồng thời lại tránh khỏi cùng đạn rổ bởi vì lợi ích gút mắc mà thật sự buộc phát tranh đấu lớn. Nói cách khác, nếu thật là cùng đạn rổ bắt đầu liều mạng, đến cuối cùng hao tổn cũng sẽ là cô nổ hạ lực lượng. Điểm này là đệ tam tuyệt đối không muốn nhìn thấy cho nên, đương hệ ạ xì mà kỳ tủ đem những người kia thể thí nghiệm chứng cứ bày ở trước mặt mọi người, tận lực khiến cho mọi người đối với đạn rổ công phẫn thời gian. Người ở chỗ này ở bên trong. Khẩn trương nhất còn không phải đảng rộ, mà là đệ tam hổ cả chứng kiến tất cả mọi người nhao nhao muốn thử một bộ chỉ điểm đảng rộ phát động công kích bộ dạng, lúc này thiếu chút nữa sợ xuất mồ hôi lạnh cả người cũng may đảng rộ phản ứng nhanh chóng, là hắn hành vi của mình đưa ra giải thích, lại để cho tâm tình của mọi người hơi chút hoan hòa xuống. Vô luận giải thích của hắn có phải thật vậy hay không, ít nhất, miễn trừ một hồi cổ nổ hạ nội chiến tại ủ trì hạ diệt tộc sau hiện tại. Cổ nổ hạ thật không có bao nhiêu thực lực có thể dùng với bên trong hao a đây cũng là đệ tam vội vã muốn đem hạ sỉ mà kỳ tù mang đi duyên cớ. Đoán chừng đệ tam trong lòng lúc ấy cũng là hỏng mất, mẹ chứng cái này hùng hài tử cũng quá đúng làm khổ rồi, tiếp tục như vậy nữa, chính mình bộ xương già này còn thật không hiểu có thể chống đỡ mấy năm liền. Kết quả mà nói, hãy ạ si mà kỳ tụ lần này báo thù hành động, phải nói là lấy được rất lớn thành công. Có đệ tam che chở, liền hủy diệt cổ nổ hạ rụt tổ chức căn cứ như vậy thường nhân một làm, đoán chừng không phải đã chết, chính là cả đời tại cổ nổ hạ trong ngục giam vượt qua trọng tội. Đều là hời hợt bị sơ lược rồi phải biết, rụt căn cứ dù sao cũng là thuộc về cổ nổ hạ trọng yếu cơ cấu A, mặc kệ ngươi là thần mã nguyên nhân, gan dám công kích, tuyệt đối là đối xử như nhau đối với toàn bộ cổ nổ hạ khiêu khích. Bằng không thì, ngươi bị ủy khuất sau phải đi tạc cục công an thử xem, chớ đừng nói chi là hạ si mà kỳ tù còn hướng đạn rổ động thủ. Loại này phạm thượng hành vi, vô luận là ở đâu lý, đều là tuyệt đối trọng tội. Kết quả thế nào tại đệ tam nói chêm chọc cười xuống, đem ánh mắt của mọi người chuyển tới đạn rổ thân mình. Mà hạ si mà kỳ tù phạm sự tình cứ như vậy để đều không nói thêm, trực tiếp bị bôi tiêu tan. Đương nhiên, cái này cũng cùng hạ sĩ mà kỷ tủ đánh cho một tay tốt trợ công có liên quan rồi. Theo lý thuyết, nếu hạ sĩ mà kỷ tủ lấy được lớn như vậy ưu thế, nên thấy tốt thì lấy mới đúng. A chả như nào đây, như là có thêm cái gì khác kế hoạch tư A như quay mắt về phía đàn dỗ bực này địch nhân, như vậy nhất định phải đem một chiêu đánh chết mới được. Đáng tiếc, còn nghĩ đem cổ nổ hạ nạp vào tay hạ sĩ mà kỷ tủ, lúc này cũng không thể trực tiếp đem đàn dỗ tiêu diệt. Hơn nữa chính mình thực lực hôm nay cũng không thể cao đến giết chết đạn rổ cái này ảnh cấp cường giả tiêu chuẩn, nếu không thể đem đoàn trốn một chút đánh chết, như vậy thì đem đánh cho tàn phế tốt rồi. Dù sao dùng đạn rổ đức hạnh, chỉ cần là cùng hắn là địch mọi người sẽ nhớ lấy biện pháp đem tiêu diệt, cũng sẽ không cảm kích người hạ thủ lưu tình. Ca cờ loa ý đã như vậy, như vậy hạ sĩ mà kỷ tủ muốn hung hăng đem đánh đau, lại để cho hắn biết mình là không thể đơn giản đắc tội tồn tại. Lúc này, một diệp thôn địa phương khác, đang có các loại đám người tụ tập thành tất cả lớn nhỏ đoàn thể. Tất cả mọi người đang bàn luận vừa rồi nổ rung trời, cùng phía sau cái kia thông thiên ánh lửa các loại chiến đấu tràng diện. Đối với quanh năm tại một diệp thôn bên trong sinh hoạt thôn dân mà nói, bọn hắn cũng mặc kệ cái này là không là quan hệ như thế nào đến cổ nổ hạ an nguy đại sự. Dù sao đã xảy ra đại sự đều sẽ có lấy nỉ dạ đi giải quyết. Cổ nổ hạ nỉ dạ nhưng là toàn thế giới mạnh nhất đối với bọn hắn mà nói, cái loại nảy kịch liệt tràng diện chỉ nếu không có phát sinh ở trước mắt, liền là một loại bình thản trong cuộc sống chế thuốc, là có thể cùng người khác đi lấy le để tài no ý chuyện. Như vậy ly kỳ sự tình nhưng là không thấy được vài lần, lúc này liền tham gia náo nhiệt tụ lại với nhau, thảo luận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà hạ si mà kỳ tụ bọn họ bố trí, liền ở trong đó lặng lẽ tiến hành. Vừa rồi tiếng kia nổ rung trời vậy tiếng nói chuyện, ngươi biết chưa, một chỗ, một người bỗng nhiên cắm vào vốn là đang tại tâm tình nhóm nhỏ thể, thần thần bí bí như thế nhỏ giọng dò hỏi. Đương nhiên biết rồi, lớn như vậy thanh âm, toàn bộ một diệp thôn đều nghe được đi, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra bị hỏi mộ thôn dân đáp trả, rồi sau đó lập tức đã bị trang người thần bí đưa tới hứng thú. Đồng dạng hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi, xem lão ca ngươi điệu bộ này. Có phải hay không biết một chút nội tình à, hát hát trong này nội tình cụ thể, ta còn thực sự biết chút ít. Thần bí nhân phát ra một hồi tiếng cười đắc ý, trả lời như vậy no y, đồng thời trong miệng hèm ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng mà chạm hai miệng môi dưới, cứ như vậy không nói. Bị câu hỏi thôn dân rất lên đường, lúc này sẽ móc ra một điếu thuốc đưa tới, thảo hảo nói ra, nếu lao ca ngài biết rõ, liền phiền toái cùng mọi người chúng ta nói chứ. Cũng cho chúng ta nhường người không rõ nội tình người căng căng kiến thức. Thần bí nhân nhận lấy thuốc lá, chứng kiến vòng nhỏ này người đều hiếu kỳ vây quanh, vụng trộm chú ý tại đây, trong nội tâm rất là thỏa mãn. Mà rồi nói ra, chuyện này á thật tinh mắt xem xét cũng biết là nhì giả những người lớn làm, cái nào người bình thường giọng có thể có lớn như vậy, các ngươi nói, có phải hay không á? Đúng đúng chính là như vậy, ta cũng nghĩ như vậy, nói không sai. Sau đó thì sao? Lúc này, bốn phía liền truyền đến nhỏ giọng tiếng phụ họa. Đưa nở dê gấp tha, ta đây không phải đang muốn ra nở dê ư? Thần bí nhân trả lời mẫu người nóng tính thôn dân, đón lấy hướng bốn phía cảnh giác lấm lét nhìn trái phải lấy hai cái. Rồi sau đó nhỏ giọng nói, chuyện này a là từ ta cái kia nhị cô nhà chồng cô em vợ nhi tử chỗ đó nghe được. Hắn và ta thân như huynh đệ, nhưng là thứ thiệt ám bộ tinh anh nì ra a, khó trách lão ca biết rõ nội tình rồi. Một hồi bừng tỉnh đại ngộ giống như giọng của liên tiếp truyền ra. Thần bí nhân nói tiếp đi, vừa rồi nhưng hắn là đi theo đệ tam hổ ca đại nhân đi hiện trường quan sát đấy, sau khi trở về đã nói, chuyện này à, cùng chúng ta cổ nổ hạ thiên tài, hay ạ xì ra thiếu tộc trưởng, hay ạ xì mại kỳ tù, còn có cái kia đản dỗ đều có được quan hệ, hay ạ xì thiếu tộc trưởng a rất hòa khí một người, tại sao cùng hắn có quan hệ, đản dỗ, là cái kia hổ cả cố vấn đoàn dấu sao, đoán chừng là được, nổi danh còn có cái nào gọi đản dỗ đấy. Nghe nói phàm là cùng hắn cùng tên người, cuối cùng cũng không biết tung tích, ngẫm lại cũng thật sự là dọa người, chờ đa y mọi người thêm chút nghị luận về sau. Thần bí nhân tiếp tục nói, nghe nói, hãy ạ xỉ thiếu ra lần này ám bộ trong nhiệm vụ, đàn rồ tư thông kẻ thù bên ngoài, vợ ơ y ma liên hệ rồi cái kia họ rồ xỉ mà tiến đến chặn giết hãy ạ xỉ thiếu ra, cũng may hãy ạ xỉ thiếu ra thực lực kinh người, bình yên vô sự đã trở về. Cái này không... vừa về đến phải đi gây sự với đàn rổ đi rồi, cho nên thì có vừa rồi vậy, hôm nay động địa một màn, sao lại thế này, vờ ơ y ma sẽ là người kia, đu nở dê đờ ơ y a làm sao sẽ cùng người kia có liên hệ, đàn rổ cái này là đáng đời, ai bảo hắn và cái kia tiến hành nhân thể thí nghiệm người có liên quan, ẻ hẻm thần bí nhân chứng kiến tình huống có chút lộn xộn, lúc này nhắc nhở xuống. Các loại an tĩnh lại về sau, nói tiếp, không chỉ như vậy, nghe ta huynh đệ kia nói, đàn dồ khả là đồng dạng đang làm nhân thể thí nghiệm, hơn nữa còn là bắt chúng ta cổ nổ hạ các thôn dân để làm nghiên cứu, không phải đâu, làm sao có thể, khó trách hắn sẽ cùng người kia có cấu kết, nguyên lai đều là kẻ giống nhau, không thể nào, nhưng hắn là cổ nổ hạ hổ cả cố vấn a, nghe được có người không tin, thần bí nhân lúc này từ trong lòng rút ra một chồng ảnh chụp, hướng mọi người biểu hiện ra nói, đưa nở dê không tin nhìn xem, đây chính là ta thật vất vả mới từ ta huynh đệ kia chỗ đó cầu tới, các ngươi nhìn xem, nhìn xem, khi mọi người nhận lấy thần bí nhân truyền lại ảnh chụp về sau, xem xét, lập tức bị cái này tàn nhẫn tràng cảnh cho khiếp sợ đến có chút sức thừa nhận kém, lập tức chạy qua một bên nói ra, có từng thấy máu còn có thể bảo trì chấn định, phát ra cảm khái. Thật sự a, cái này không phải lão già mà đạ nhà tiểu tử ư, thân thể cạnh đồ trắng tử bên trên còn viết tên của hắn. Thấy mọi người đều biết từ đầu đến cuối về sau, thần bí nhân khỏe miệng vụng trộm lộ ra mỉm cười. Rồi sau đó lập tức lại đưa ra tay, đối với mọi người nói, tốt rồi xem qua sau liền đem ảnh chụp đưa ta, đây chính là quý trọng trực tiếp tư liệu nói muốn, tình bạn giá, 100 lượng một chương, người khác muốn nhưng là đều còn không có nghe đến đó. Mọi người bao nhiêu cũng tỉnh táo lại, dô y cảm tình đó là một đến làm ăn a, bất quá, 100 lượng, chính mình vẫn có thể chịu nổi. Cũng có thể cùng người khác may mắn tốt khoe khoang lúc này liền nhao nhao bỏ tiền đem ảnh chụp ra mua. Thần bí nhân chứng kiến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cầm tiền rất nhanh biến mất ở lấy nhà bóng mở về sau. Xác định không ai sau khi nhìn thấy, lập tức xuất ra một cái hộp hóa trang ca cờ loa y thứ đồ vật. Hướng trên mặt mấy cái bôi lên dưới, tái xuất hiện lúc đã hoàn toàn biến thành một người khác mà ngay cả y phục trên người đều thay đổi rồi, sau đó nhanh chóng liền chạy tới sau địa điểm mà lúc này. Tình huống như vậy tại cổ nổ hạ các nơi đang không ngừng phát sinh.